Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2742, Đoạt Soái Kỳ, Diệt Chúng Sinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, màn đêm buông xuống, Minh Nguyệt trèo lên không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lao vùn vụt ở ngoài sáng nguyệt chi trước, đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Cảm thấy trong đó có một tia yếu ớt khí tức, liền phi thân rơi xuống, đi vào trong hạp cốc. Ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Lâm Bạch rơi vào trong hạp cốc, nhìn về phía bên trong một cái âm u chỗ, mặt không thay đổi nói ra. Lúc này, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, từ âm thầm đi tới một cái máu me khắp người nữ tử áo trắng. Thất hồn lạc phách đi đến Lâm Bạch trước mặt, ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng tái nhợt, hốc mắt của nàng huyết hồng. Nàng là trên gương mặt treo hai đầu chói mắt vết máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hiển nhiên khóc thật lâu. Nàng, chính là Đường Nguyệt Chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở phía trước trông thấy rất nhiều đường ra võ giả đều. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lập tức hỏi. Đường Nguyệt Chi nghe thấy lời này, trong mắt vừa mới ngừng nước mắt lại không nhịn được chảy xuống. Nàng toàn thân đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy mang theo thống khổ. Nàng hé miệng, muốn gầm thét, nhưng lại phát hiện chính mình thế mà một điểm thanh âm đều truyền không ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy Đường Nguyệt Chi cái bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, tiến lên một bước, đưa tay đem Đường Nguyệt Chi ôm vào lòng, thấp giọng ôn nhu nói, muốn khóc liền khóc đi. Đường Nguyệt Chi theo bản năng ôm chặt Lâm Bạch, đem đầu che tại Lâm Bạch ngực, giờ khắc này, nàng khàn giọng kiệt lực khóc giống lên, tiếng khóc của nàng, quanh quẩn tại trong hạp cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng khóc này, quá tuyệt vọng, quá bi thương, Lâm Bạch cũng không phải là muốn chiếm Đường Nguyệt Chi tiện nghi. Chỉ là bây giờ Đường Nguyệt Chi gặp nhân sinh thảm họa. Nàng cần không phải an ủi, mà là có một người có thể cho nàng một cái có thể lên tiếng khóc giống địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi khóc rất lâu, cuối cùng khóc đến vô lực, đổ vào Lâm Bạch trong ngực. Lâm Bạch lúc này hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi từ Lâm Bạch trong ngực đi ra, lắc đầu nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm Bạch, cảm ơn ngươi có thể cho ta một cái lên tiếng khóc giống ôm ấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm ơn ngươi có thể vì Đường gia đến Long Thành quyết tới làm khách khanh. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi thất hồn lạc phách nói ra. Chuyện của tôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nét, bây giờ đường ra mấy trăm vị võ giả toàn bộ chết thảm. Chỉ có đường Nguyệt Chi một người sống tiếp được. Lấy bây giờ đường Nguyệt Chi cùng Lâm Bạch thực lực. Coi như đi bên trong Long Thành. Cũng vô pháp cùng mặt khác thất đại gia tộc tranh cao thấp một hồi. Càng đừng đề cập là thủ hộ soái kỳ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi biết, đường gia đã mất đi lần này tranh đoạt soái kỳ cơ hội. Đường Nguyệt Chi nói ra, chúng ta tại cùng ngươi phân biệt sau đó. Liền tao ngộ tiền gia võ giả. Đường gia mấy trăm vị võ giả toàn bộ chết thảm tại tiền gia trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ đường ra, chỉ sợ chỉ còn lại ta một người còn sống rồi. Chúng ta đã mất đi lần này tranh đoạt soái kỳ cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi bất đắc dĩ nói. Triệu gia hơn 800 vị võ giả. Tiền gia hơn 800 vị võ giả. Vẻn vẹn hai gia tộc này tại đường gia mấy trăm vị võ giả trước mặt. Đều đã là quái vật khổng lồ rồi. Mà bây giờ đường gia những võ giả khác chiến tử. Chỉ còn lại đường Nguyệt Chi một người sống tiếp được. Càng không cách nào cùng triệu gia tiền gia chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn từ bỏ rồi. Lâm Bạch cau mày nói ra. Đường Nguyệt Chi cười khổ nói. Không buông bỏ, còn có thể như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngươi biết phụ thân ngươi phí hết bao lớn khí lực mới lấy tới. Hậu thổ thần lôi quyết. Sao? Ngươi biết phụ thân ngươi vì mời ta xuất thủ. Lại dùng bao lớn cố gắng sao? Mà bây giờ, ngươi lại muốn từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi nghe thấy lời này. Nhớ tới đường Kính Tu. Nhớ tới đường Kính Tu cùng với những cái khác 6 vị trương đến liên thủ xông vào hậu thổ thành Vương Chiêu. Trộm lấy. Hậu thổ thần lôi quyết. Chính là vì xin mời Lâm Bạch xuất thủ. Đường Nguyệt Chi tức giận nói ra. Ta làm sao không biết phụ thân ta vì lần này Long Thành quyết làm ra cố gắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ta so ngươi rõ ràng hơn. Vì lần này Long Thành quyết. Ta đường ra bên trong. Cùng ta cùng tuổi rất nhiều chi thứ nữ tử. Đều không thể không cùng với những cái khác một chút không thích võ giả thành thân. Liền vì lôi kéo những võ giả này tiến vào đường ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì lần này Long Thành quyết. Phụ thân trên cơ bản khiêng lấy trưởng lão các tất cả áp lực. Vận dụng trong gia tộc tất cả có thể động dụng tạo hóa cơ duyên. Cho chúng ta tăng thực lực lên. Vì lần này Long Thành quyết, cha ta cùng với những cái khác 6 vị trưởng lão liên thủ xông hậu thổ thành vương gia. Vì ngươi trộm lấy, hậu thổ thần lôi quyết, xin ngươi xuất thủ, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta gia tộc trưởng bối. Ta gia tộc con cái. Phụ thân của ta. Bọn hắn đều vì lần này Long Thành quyết đang làm đủ chuẩn bị. Nhưng là giờ phút này. Không phải ta nghĩ muốn từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà là chúng ta thật không có hy vọng rồi. Đường ra chỉ có một mình ta sống tiếp được. Người để cho ta lấy cái gì đi cùng Triệu gia tiền ra tranh đoạt soái kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi đối với Lâm Bạch điên cuồng giận dữ hét. Từ trong lời nói của nàng nghe được. Nàng từ bỏ chuyện này cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Sai, ngươi Đường gia không vẻn vẹn chỉ có ngươi một người. Còn có ta, Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn xem Đường Nguyệt Chi nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, ha ha ha. Đường Nguyệt Chi miệt thị cười một tiếng. Lâm Bạch khách khanh, ta biết ngươi lai lịch bất phàm. Ta cũng biết thực lực của ngươi cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là ngươi muốn chỉ dựa vào sức một mình. Đi dung chuyển Triệu gia tiền ra hơn ngàn vị võ giả sao? Lâm Bạch cười nói. Chẳng lẽ không được sao? Bất quá chỉ là ngàn vị võ giả mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi cười khổ nói, ngươi không có thực lực kia có thể nghịch chuyển lần này bại cục. Lâm Bạch nghe chút, cười lên ha hả, Đường Nguyệt Chi, đừng tưởng rằng ngươi là Hắc Thủy Thành Đường gia đệ nhất thiên kiêu. Đường gia đương thời thiên chi kiêu nữ, ngươi liền có thể lấy chính mình làm chuẩn tâm. Đến bình phán những võ giả khác thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho ngươi biết. Ngươi đối thực lực. Hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Bạch nói xong. Bắt lấy Đường Nguyệt Chi cổ tay. Liền hướng về hẻm núi bên ngoài đi đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Nguyệt Chi hô. Người muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. Người không phải nói thực lực của ta không đủ nghịch chuyển bại cục sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hôm nay liền dẫn ngươi. Cái gì gọi là thực lực? Ta hôm nay liền để cho ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là cường giả chân chính? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười gằn. Kéo lấy Đường Nguyệt Chi đi ra hẻm núi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi, chúng ta đi Long Thành. Đoạt soái kỳ, diệt chúng sinh. Cứ như vậy, Lâm Bạch nắm lấy Đường Nguyệt Chi cổ tay. Từng bước một đi vào bên trong Long Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ tại bên trong tòa Long Thành, võ giả rất ít, trên cơ bản gia tộc khác đều ở trong Long Thành sơn mạch không ngừng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu gia, Tiền gia, Chu gia, cái này tam đại tương đối cường đại gia tộc, một cái đều còn chưa đạt tới Long Thành. Mà Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi, chính là cái thứ nhất đến Long Thành bên trong võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thành là một tòa vứt bỏ thành trì, trong đó không có một ai. Lâm Bạch bắt lấy Đường Nguyệt Chi cổ tay, đi tại Long Thành pha tạp trên đường phố, đi thẳng đến trung tâm nhất chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây, trên mặt đất cắm một cây đen kịt cờ xí, mà tại cờ xí đứng bên người một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên. Người này, đương nhiên đó là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trông thấy Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi đi tới. Nhất là trông thấy Lâm Bạch thời điểm, Triệu Vô Cực sắc mặt băng lãnh bắt đầu. Lạnh lùng nói, người đã nói, không muốn vì Long Thành quyết sự tình mạo hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ngươi vẫn là tới. Triệu Vô Cực trông thấy Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi đến gần, nói với Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, Đường gia lấy ra thành ý của bọn hắn, ta tự nhiên muốn đến. Bên cạnh ngươi chính là Soái Kỳ đi, giao cho ta đi. Triệu Vô Cực nhìn về phía Đường Nguyệt Chi, máu me khắp người, liền cười nói, chấm, Đường gia cần phải tao ngộ một tràng giết chóc đi. Chỉ còn lại Đường Nguyệt Chi một người sống sót, chỉ dựa vào hai người các ngươi, coi như bây giờ đạt được Soái Kỳ, cũng vô pháp giữ vững. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười lạnh nói, có thể hay không giữ vững là chúng ta sự tình. Hiện tại, tướng Soái Cờ, cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi đến Triệu Vô Cực trước mặt, kiên định nói ra. Triệu Vô Cực hai mắt nhíu lại, bên người Soái Kỳ bay lên, đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Triệu Vô Cực bay lên trời, ngồi tại đám mây phía trên, cũng không rời đi Long Thành. Hắn cười nói, ta đến muốn nhìn một chút. Chỉ dựa vào hai người các ngươi, làm sao có thể ngăn trở nhiều như thế cường giả. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.